Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, hung ác thiếu niên. Tác giả, Phượng Si, ngươi có chuyện gì? Đồ Đường nhíu vẫn luôn mày, mở miệng hỏi, phía trước các ngươi nói qua, chỉ cần gia nhập xã đoàn, liền không cần giao bảo hộ phí, còn có tiền lấy, nếu chúng ta gia nhập các ngươi xã đoàn. Có phải hay không liền không cần giao tiền đâu? Thiếu niên mở miệng hỏi. Hừ, liền các ngươi. Ngươi đem xã đoàn trở thành cái gì? Dân chạy nạn doanh, cứu tế sở. Ngươi cho rằng cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể gia nhập xã đoàn sao? Đừng nói các ngươi. Liền tính là vừa mới quét ngang tam cốc cái kia Tần Cung cũng chưa tư cách gia nhập đến chúng ta xã. Đoàn, xã đoàn là cái gì? Xã đoàn là trong cốc cường giả đại bản doanh. Hiện tại trong cốc có bao nhiêu lão đệ tử duỗi thẳng cổ hồng con mắt tưởng chen vào tới đâu? Người cũng thật dám tưởng. Hảo, đem bảo hộ phí cùng miễn đánh phí thu. Đồ Đường bàn tay to ngăn. Hai cái xã đoàn thành viên tổ chức 90 nhiều danh thiếu niên chạm hảo đội ngũ. Tiếp theo, bọn họ tùy tay lấy xảy ra chuyện trước chuẩn bị tốt túi. Bắt đầu thu học viên bảo hộ phí. Cơ hồ sở hữu thiếu niên đều không có phản kháng, sôi nổi lấy ra 1.000 huyền tệ giao đi lên. Tần Cung, Tiểu Nghịch, Hạ Thanh Đồng, Thương Ngũ Dương cùng Chu Đại Nãi vốn là một đường tới. Bởi vậy, ở chạy tới hoang cốc trên đường, bọn họ vẫn luôn đi cùng một chỗ, yên lặng mà đi theo đội ngũ mặt sau. Đường hai cái thần đoàn thành viên đi đến bọn họ trước mặt, hướng Tiểu Nghịch mở miệng ra túi khi. Đồ Đường tại tiền phương mở miệng nói, ấn quy định, miễn thí nhập cốc tu luyện đệ tử có được nhất định đặc quyền. Có thể miễn giao bảo hộ phí, nàng liền không cần, là, tên kia xã đoàn thành viên đáp ứng rồi một tiếng, đi hướng một bên, mà lúc này, vài tên xã đoàn thành viên đã muốn chạy tới Tần Cung cùng Hạ Thanh Đồng đám người. Nhưng Tần Cung bọn người lẳng lặng mà đứng ở nơi đó. Không có muốn giao tiền ý tứ. Các ngươi mấy cái nhanh lên. Lão đệ tử hung thần ác sát mà thét to nói. Bảo hộ phí không có. Chính là có chúng ta cũng không giao. Không đợi Tần Cung nói chuyện. Tính tình nóng nảy Chu Đại Nãi liền đỏ mặt tía tai mà kêu lên. Theo Chu Đại Nãi tiếng giống giận vang quá. Các đệ tử nhóm đều quay đầu tới. Nháy mắt giống bị làm định thân pháp giống nhau. Trường hợp trở nên quỷ dị mà an tĩnh xuống dưới. Thời gian tại đây một khắc phảng phất đình chỉ lưu động. Tần Cung chờ 5 người nháy mắt trở thành mọi người ánh mắt tiêu điểm. Trong rừng không khí cũng khẩn trương lên. Sau một lúc lâu lúc sau. Đồ Đường cùng Tả Sơn cư mới cất bước hướng Tần Cung đám người đã đi tới. Bọn họ tiếng bước chân đánh vỡ trong sân yên lặng. Hai người cuối cùng ở Tần Cung đám người trước mặt dừng thân tới. Hắn không giao. Vậy các ngươi đâu? Đồ Đường ánh mắt từ Tần Cung, Hạ Thanh Đồng cùng Thương Ngũ Dương trên người nhất nhất đảo qua. Mở miệng hỏi, ta không giao, ta cũng không giao. Hạ Thanh Đồng cùng Thương Ngũ Dương thập phần dứt khoát mà nói. Vậy còn ngươi, cuối cùng, Đồ Đường ánh mắt dừng ở Tần Cung trên người. Bọn họ ý tứ chính là ta ý tứ. Tần Cung vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Hừ. Mỗi năm đều phải có mấy cái ra tới chọn sự. Nhưng các ngươi biết bọn họ cuối cùng kết cục sao? Đồ Đường thanh âm trở nên lạnh băng vô cùng. Trong mắt hàn quang liền lóe mà đối với Tần Cung hỏi. Ngươi có thể giết chết chúng ta? Khinh thường biểu tình chung ở Tần Cung trên mặt biểu lộ ra tới. Hắn trực tiếp mở miệng hỏi. Thiếu niên, đừng tưởng rằng ngươi quét ngang tam cốc sẽ có cái gì đó ghê gớm. Người bất quá là cái không có đan điền phế nhân thôi. Ta tưởng ở đây tất cả mọi người rõ ràng điểm này. Liền tính ngươi tu vi mạnh hơn tân nhập cốc thiếu niên. Nhưng bọn họ trong lòng thật sự sẽ phục ngươi sao? Sẽ không. Không chỉ có sẽ không phục ngươi. Tương phản, bọn họ trong lòng nhất khinh bỉ cũng là ngươi. Bởi vì không dùng được bao lâu. Bọn họ tu vi đều sẽ vượt qua ngươi. Ngươi cũng sẽ trở thành hồng hoang cốc sử thượng nhất vô dụng phế nhân. Không phải sao? Nga, đúng rồi. Hôm nay bảo hộ phí ngươi không chỉ có muốn giao. lại còn có muốn đem hôm nay được đến 2000 huyền thạch vốn to giao ra đây. Nếu không, ta sẽ không giết chết ngươi, nhưng lại có thể làm ngươi sống không bằng chết. Đồ Đường hết sức châm chọc khả năng sự, ngữ khí càng ngày càng lạnh, trong mắt sát khí bắt đầu khởi động. Cuối cùng hắn vẫy vẫy tay, một người khí thế không yếu xã đoàn thành viên liền đã đi tới. Lão đại, muốn như thế nào ngược hắn? Ngươi cấp cái hạn độ. Lão đệ tử mở miệng hỏi. Nhục nhã, so chết còn làm người không thể chịu đựng được nhục nhã. Ta muốn cho này đó dám can đảm người phản kháng nhìn đến. Cái gì kêu sống không bằng chết? Đồ Đường dứt lời, xoay người rời đi. Là, xã đoàn thành viên đáp ứng một tiếng, trực tiếp đi đến Tần Cung trước mặt, vẻ mặt khinh thường mà duỗi tay liền hướng về Tần Cung cổ bắt lại đây. Xã đoàn tên này thành viên ở hoang cốc trung tác oai tác phúc quái. Đối mặt trong cốc lão học viên khi, hắn đều là muốn đánh liền đánh, muốn mắng cứ mắng, bao lâu xem qua phản kháng. Bởi vậy, hắn không bố trí phòng vệ về phía Tần Cung chộp tới. Tưởng nắm Tần Cung cổ, đem hắn té ngã mà ở, sau đó tiến hành vô tình nhục nhã. Nhưng hắn sơ suất quá. Phanh, a, khí bạo thanh chợt vang lên. Xã đoàn thành viên phát ra một tiếng đau hô, bị Tần Cung một chân đá vào trên bụng bay ngược đi ra ngoài. Mà xuống một khắc, Tần Cung thân hình tại chỗ biến mất mà đi. Đương hắn thân ảnh hiện hóa ra tới là lúc, một phen vô phong trọng kiếm đã đâm vào tên này xã đoàn thành viên chân bụng bên trong. Sinh sôi mà đem hắn đinh ở trên mặt đất. Ngao, tên này xã đoàn thành viên phát ra không giống tiếng người kêu thảm thiết. Nhưng hắn một cử động nhỏ cũng không dám, bởi vì Tần Cung chân đã đạp ở cổ hắn phía trên. Ở đây tất cả mọi người đại kinh thất sắc. Hạ Thanh Đồng, Thương Ngũ Dương cùng Chu đại nãi càng là sôi nổi lượng xuất binh khí. Lắc mình đi tới Tần Cung bên người, đại kiếm thẳng chỉ xã đoàn các thành viên. Đột nhiên biến cố lệnh xã đoàn các thành viên ngốc ở đường trường, nhất thời không biết như thế nào cho phải lên. Bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được, mấy cái tân nhập cốc tiểu gia hỏa sẽ đột nhiên hướng bọn họ làm khó dễ. Buông ra hắn, nếu không ta không ngại đem ngươi tay chân đánh gãy. Đồ Đường cùng Tả Sơn Cư cơ hồ đồng thời hướng Tần Cung đi tới. Mở miệng mệnh lệnh nói. Ta thừa nhận các ngươi rất mạnh. Bất quá các ngươi có thể thử xem. Ở các ngươi đánh gãy ta tay chân phía trước, ta sẽ trực tiếp giết chết hắn. Tần Cung trong mắt hàn quang chợt lóe. Ngay sau đó, hắn trên chân hơi hơi dùng sức. Trên tay đại kiếm nhẹ nhàng một trọn. Tên kia xã đoàn thành viên bắp chân thượng thịt nháy mắt bị đẩy ra. Máu tươi phun ra, xã đoàn thành viên toàn thân run rẩy cái không ngừng. Nhưng cổ hắn bị Tần Cung gắt gao đạp trụ, thế nhưng phát không ra nửa điểm thanh âm. Lúc này hắn thật là sống không bằng chết. A, người dám! Đồ Đường lớn tiếng kêu lên. Người thử xem. Tần Cung dứt lời, trong tay đại kiếm lại lần nữa vô tình về phía hạ đâm tới. Đồng thời đem đạp lên trên cổ chân tùng buông lỏng. Ngao ngao ngao ngao, đại kiếm lại lần nữa đem xã đoàn thành viên một khác chỉ chân đinh ở trên mặt đất. Huyết lưu như chú, mà giống như 18 tầng địa ngục phía dưới phát ra thanh âm liền tiếp theo vang lên. Tiếng kêu thảm thiết lệnh người sởn tóc gáy. Người, Đồ Đường cùng Tả Sơn Cư tuy rằng đều là hoang cốc trung trí cường giả, nhưng bọn họ khi nào xem qua như thế hung ác thiếu niên. Nhất thời sợ tới mức dừng lại bước chân. Ngươi cái gì ngươi? Lại rong dài nói. Ta không dám cam đoan tiếp theo kiếm có thể hay không đâm vào cổ hắn. Không tin nói. Ngươi tẫn có thể thử xem. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.